Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 169 hạnh phúc phiền não thổ huyết canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Mấy ngày kế tiếp, Dương Dương lại bắt đầu rảnh rỗi. Tại bưng lấy Champions League cúp vô địch trở lại Amsterdam về sau. Cả tòa thành thị cử hành từng tràng thịnh đại chúc mừng nghi thức. Nhất là đêm đó Ajax tiệc ăn mừng, càng là hấp dẫn Hà Lan rất nhiều chính thương nghiệp danh lưu trình diện ăn mừng. Ngày kế tiếp, đội bóng chính thức giải tán, nhưng Dương Dương cũng đưa tiễn phụ mẫu, Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh, Cứu Cứu cùng mợ cũng trở về Almere. Dương Dương lại về tới lúc đầu sinh hoạt quy luật bên trong. Mỗi ngày sớm rời giường luyện công buổi sáng. Về sau đến The Toecom đơn độc huấn luyện, ở trong đó ngoại trừ đến Van Gaal trong nhà ăn một bữa cơm tối bên ngoài, hắn cơ bản đều không có ra ngoài. Ngụy Chân thì là tràn đầy phấn khởi tại Amsterdam du lịch. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Dương Dương khắc khổ huấn luyện bộ dáng, hắn đều sẽ không khỏi cảm khái. Dương Dương có thể đi cho tới hôm nay tuyệt không phải may mắn. Cho dù là tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu, trợ giúp Ajax đoạt được Champions League về sau, hắn đều không có lười biếng chút nào, vẫn như cũ như thế cố gắng chăm chỉ, cẩn thận suy nghĩ một chút. Loại người này nếu là đá không ra, kia cái gì người hẳn là đá ra. Đến ngày 31 tháng 5 buổi sáng, Ngụy Chân nhận được trong nước điện thoại. Quốc Thành đội lĩnh đội thông chi Dương Dương, đội bóng đã từ Bắc Kinh xuất phát tiến về Paris, lại từ Paris chuyển cơ đến Toulon, để Dương Dương đi thẳng đến Toulon cùng đội bóng tập hợp. Dương Dương cùng Ngụy Chân cũng sớm đã đặt xong vé máy bay. Lúc này liền từ Amsterdam bay thẳng Marseille, lại từ Marseille đi Toulon. Trên đường đi, Ngụy Chân càng không ngừng hướng Dương Dương giới thiệu lần này Quốc Thành đội Toulon Tournament. Chi hành, tối chủ yếu nhất vẫn là luyện binh. Nhiều tên chủ lực cầu thủ đều vừa ở trong nước đá xong thi đấu vòng tròn. Cho nên tại thành tích phương diện, không có quá nhiều yêu cầu. Nhưng nước Đức phương diện huấn luyện viên trưởng Crowen sẽ tới Toulon đến khảo sát. Crowen, Dương Dương từ trên Internet nghe nói qua cái tên này, vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu 08 năm Thế vận hội Olympic. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá dự định tổ chức vừa độ tuổi cầu thủ đến nước Đức tiến hành trường kỳ tập huấn. Hình thức liền cùng năm đó kiện lực bảo không sai biệt lắm. Mà Crowen là nước Đức phương diện đề cử tới huấn luyện viên trưởng. Ta nghe được tin tức, hắn rất có thể sẽ tiếp nhận chi này Quốc Thanh đội. Phụ trách 08 năm Thế vận hội Olympic, Ngụy Chân nhắc nhở, Olympic cùng World Cup, đây là Trung Quốc bóng đá từ đầu đến cuối không thoát khỏi được hai đạo khảm. 02 niên tiến vào World Cup. Tất cả mọi người đối năm 2006 nước Đức World Cup tràn đầy chờ mong. Lòng tin 10 phần mà chuẩn bị lại một lần nữa xông ra châu Á. Xông vào World Cup, Aaron Hahn liền gánh chịu lấy dạng này sứ mệnh. Về phần Crowen, hắn thì là gánh chịu lấy 08 niên Thế vận hội Olympic nhiệm vụ. Ngụy Chân lúc này nhắc nhở hắn, hiển nhiên cũng là hy vọng Dương Dương có thể gia tăng chú ý. Lấy Dương Dương tình huống trước mắt, cùng hắn biểu hiện ra thực lực. Đừng nói là Quốc Thanh đội, đội tuyển quốc gia cũng không thể không nhìn hắn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ là 08 niên đội tuyển Olympic chủ lực. Nói cho ta một chút Toulon Tournament đi, ta đối với nó không hiểu nhiều. Liên đoàn bóng đá cũng không có người đưa tới cho ta bất luận cái gì tình báo. Ngày mai sẽ phải so tài. Ta thậm chí ngoại trừ biết đường đối thủ của chúng ta là Colombia bên ngoài, ngay cả ta đối vị cầu thủ là ai, hắn có cái gì đặc điểm, ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Dương Dương cười khổ nói, loại này công tác chuẩn bị thật là ngay cả Ajax đội 2 trình độ cũng chưa tới. Nhưng Ngụy Chân cũng là nhún vai, Ta cũng không biết, mọi người cũng không biết. Kia tranh tài làm sao đá? Lên trận liền đá thôi. Dù sao đá phải chỗ nào tính chỗ nào. Dương Dương cười khổ. Cái này thật đúng là không phải tác phong của hắn. Hắn từ trước đến nay đối với mình có yêu cầu cao. Hoặc là không làm. Muốn làm liền phải cố gắng làm được tốt nhất. Toulon Tournament đi ra rất nhiều ngôi sao bóng đá. Tỷ như Papin cùng Henry. Năm ngoái Toulon Tournament là Bồ Đào Nha đoạt giải quán quân. Bản mùa giải hiệu lực tại MU cái kia Cristiano Ronaldo ngay lúc đó Bồ Đào Nha. Biểu hiện được phi thường xuất sắc. Bị nhiều chi đội bóng cầu dò xét nhìn chúng. Ferguson cũng chính bởi vì có Toulon Tournament khảo sát cơ sở. Về sau mới có thể tại trận khởi động bên trong lập tức chọn chúng hắn. Dương Dương biết tên này. Cầu thủ tại MU kế thừa Beckham số 7 quần áo chơi bóng. Cầu gió rất bình thường sức tưởng tượng. Thích dẫn bóng, tốc độ thật nhanh. Nhưng ở Premiership cùng MU đều là chê khen nửa nọ nửa kia. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy hắn quá dính cầu. Mặc dù Bồ Đào Nha cuối cùng chiếm quán quân, nhưng thi đấu sự tình tốt nhất cầu thủ lại là cho vẻn vẹn chỉ cầm tới hạng 3 Argentina trong chủ. Lực trận Javier Mascherano, ta biết hắn, hiện tại hiệu lực tại River Plate, xuất đạo tại Solari gia tộc trường bóng đá, là toàn thế giới đều phi thường xem trọng ngôi sao hy vọng. Không sai, Ngụy Chân trong lòng thầm. Khen, quả nhiên là thân ở chức nghiệp bóng đá phát đạt châu Âu. Tin tức chính là linh thông. Ngay cả Mascherano đều quen thuộc. Xem ra Dương Dương cũng không phải là một vị chỉ lo đá bóng. Cái kia niên đâu? Có cái gì tân tinh dự thi? Dương Dương quan tâm hỏi. Không phải liền là ngươi đi. Ngụy Chân cười ha ha lấy trả lời. Dương Dương lúng túng cười khổ. Ta là nói thật. Ta chính là nói cho ngươi thật. Ngụy Chân mặt mỉm cười lặp lại. Ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng mình bây giờ đến cùng có bao nhiêu đỏ. Dương Dương nghẹt lời. Hắn thật sự chính là không có ấn tượng. Chỉ là biết Champions League trận chung kết về sau. Hà Lan tam đại báo đều đem hắn đặt ở trang đầu trọng yếu trang bìa. Rất nhiều báo chí liên tục mấy ngày đều tại đưa tin hắn. Chỉ thế thôi. 17 tuổi, Champions League trận chung kết, tuyệt sát cầu, toàn thế giới quan tâm bóng đá người đều đang chăm chú ngươi. Tất cả ký giả truyền thông đều đang nhìn ngươi, nước ngoài ta không rõ ràng lắm, nhưng ở trong nước, đồng nghiệp của ta nói cho ta, ngươi bây giờ danh khí nhưng không có chút nào bại bởi Diêu Cự Nhân. Cho nên ta đề nghị, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tìm đáng tín nhiệm người. Phụ trách ngươi ở trong nước buôn bán sự vụ. Có ý tứ gì? Chẳng mấy chốc sẽ có một đồng lớn trong nước xí nghiệp cùng nhãn hiệu tới tìm ngươi. Cho ra phí tài trợ đoán chừng không thể so với Diêu Cự Nhân thấp. Ngươi luôn không khả năng mọi chuyện tự thân đi làm a. Cho nên, nếu như ngươi muốn an tâm đá bóng, tốt nhất vẫn là tìm người có thể tin được đi. Dương Dương nghe được nhức đầu. Lại còn có cái này phiền não. Mau nói Toulon Tournament đi. Dương Dương đầu lớn như cái đấu. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn phát hiện, mình quả thật không am hiểu làm ăn. Năm nay Toulon Tournament có thực lực nhất đội bóng chính là đội chủ nhà nước Pháp. Bọn hắn năm ngoái không có dự thi. Nhưng năm nay đến có chuẩn bị. Chi này nước Pháp đội thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Có Liverpool song tử tinh Pongo cùng Letalek, còn có ý giáp Bologna hạch tâm giữa trận Mai Đủ Ni, còn có giữa trận Flamini cùng Mavuba, hậu phòng tuyến cũng có Beltot, Columbus, Gianni chờ sớm đã tại League 1 đánh ra thành tựu ngôi sao bóng đá. Thực lực tổng hợp phi thường xuất sắc, đối với Ngụy Chân nhắc tới cái này mấy tên cầu thủ. Có là Dương Dương tương đối quen thuộc, như Pongo cùng Letalek. Cái này hai tên cầu thủ là biểu huynh đệ. Tại Liverpool có thụ Holier trọng dụng. tất cả mọi người cũng đều phi thường xem trọng hai người bọn hắn. Mấy vị khác ngược lại là tương đối lạ lẫm, nhưng có thể tại Bologna, Lyon chờ đội bóng đánh lên tranh tài, chắc chắn sẽ không là đèn đã cạn dầu, mà nhiều như vậy ngôi sao bóng đá đụng một khối, chi này ấy nước Pháp đội thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta hẳn là trận thứ hai liền gặp được nước Pháp à? Không sai, trận đầu Colombia, trận thứ hai nước Pháp, trận thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như có thể tiểu tổ ra biên, tiếp xuống đối thủ sẽ càng mạnh. Ngụy Chân cũng là một mặt ngưng trọng nói, ngoại trừ nước Pháp, Colombia cùng Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài, mặt khác bốn chi đội bóng theo thứ tự là Nhật Bản, Thụy Điển, Bồ Đào Nha cùng Brazil. Theo Dương Dương, mỗi một chi đội bóng đều là cường địch, người tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. Cái này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, có thể tham gia Champions League loại này cao cấp thi đấu sự tình. Đối ngươi là khó được lịch luyện, tin tưởng đánh xong Champions League về sau, lại đánh Toulon Tournament, ngươi sẽ càng có lòng tin. Đây là ưu thế, Ngụy Chân nói đến đây, lời nói xoay chuyển, bất quá, chỗ xấu chính là, còn lại đội bóng nhất định sẽ lưu ý ngươi, cũng sẽ trăm phương ngàn kế đối ngươi nghiêm phòng tử thủ. Đến lúc đó có thể hay không có thượng giai biểu hiện, liền phải xem chính ngươi. Dương Dương khẽ gật đầu, nhận nghiêm mật chằm chằm phòng hắn cũng không sợ, chính dễ dàng mượn cơ hội này đến luyện một chút ngừng cầu. À, đúng, còn có, người tại Hà Lan cùng Ajax cầu thủ phối hợp quen thuộc. Nhưng ở quốc thanh đội, tốt nhất có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, người đồng đội chắc chắn sẽ không giống tại Hà Lan thời điểm như thế xuất sắc. Ajax dù nói thế nào, cũng là tân tấn Champions League quán quân. Cùng Dương Dương phối hợp thế nhưng là Ibrahimovic cùng Van de Vaart dạng này châu Âu ngôi sao bóng đá, liền xem như Schneider, đó cũng là Hà Lan đại tân sinh tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia. Khẳng định không phải quốc thanh đội tuyển thủ quốc gia nhóm đủ khả năng sánh ngang. Cho nên Ngụy thật hy vọng Dương Dương tốt nhất có chỗ chuẩn bị tâm lý. Đường Dương Dương cùng Ngụy Chân ngăn lại Toulon, bị tổ ủy hội người tiếp vào sớm chuẩn bị tốt khách sạn làm vào ở thời điểm. Hắn quốc thanh đội đồng đội còn tại phi vãng Paris chuyến bay bên trên. Tối hôm đó thời gian, quốc thanh đội đã tới nước Pháp Paris de Gaulle sân bay. Nhưng trước khi đến mặt khác một máy riêng trận chuyển cơ lúc. Bởi vì kẹt xe, bọn hắn thuê xe buýt dòng giã đến muộn nửa giờ. Thật vất vả đi tới chuyển cơ sân bay. Đã là màn đêm buông xuống, nhưng muốn mạng máy bay vậy mà tối nay, lúc này tất cả mọi người lại đói vừa mệt, chỉ có thể ở trong phi trường mua ít đồ qua loa đỡ đói. Kết quả lại chỉ đem lấy Mỹ Kim, bị ép chỉ có thể tiếp nhận sân bay cao giá hàng cùng tỷ suất hối đoái song trọng xâm lược. Mấy cái sandwich thêm nước ngọt trọn vẹn ăn gần 300 đô la Mỹ. Trọn vẹn chờ đến 10 giờ tối. Tất cả mọi người mới lên tới bay hướng Toulon chuyến bay. Sau một tiếng, đến Toulon, may mắn tổ ủy hội nhân viên công tác một mực tại Toulon chờ đợi. Tiếp vào người sau lập tức đưa đến khách sạn, lúc này đã qua rạng sáng. Từ giờ Bắc Kinh 7 giờ sáng, đến Toulon nơi đó thời gian rạng sáng, trọn vẹn dày vò 24 tiếng. Tất cả mọi người là vừa mệt vừa đuối. Sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Đợi đến đội bóng đã tới khách sạn, lĩnh đội lúc này mới đột nhiên nhớ tới Dương Dương, lập tức hỏi thăm khách sạn sân khấu nhân viên tiếp tân. Phải chăng có Trung Quốc đội cầu thủ nâng lên ngăn lại khách sạn? Ngươi hẳn là đang hỏi Dương Dương à? Nhân viên tiếp tân cười hỏi lại. Đúng, Dương Dương, ngươi biết hắn, đương nhiên. Champions League trận chung kết dẫn bóng quá đặc sắc, làm sao lại không biết. Hắn giữa trưa liền ngăn lại quán rượu, buổi chiều liền đến phụ cận sân thể dục đi huấn luyện. Hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi. Quốc Thành đội đám người vừa ước ao vừa đố kỵ. Một mặt là hâm mộ Dương Dương danh khí như thế lớn. Ngay cả Tu Long bên này khách sạn nhân viên tiếp tân đều biết hắn. Một phương diện khác lại ghen ghét vận may của hắn. Đều là Quốc Thanh đội. Hắn ăn uống no đủ đang ngủ. Nhưng bọn hắn lại là một đường vất vả trằn trọc. Khác biệt làm sao như thế lớn. Thật sự là người so với người đến ném a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?